Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3295, Cốt. Người đăng, HGSO Zimozese. Đối với Ninh Thư xin, chủ hệ thống không có phản đối. Lại làm cho Ninh Thư, chính mình tìm thay ca người. Vốn dĩ xử lý tinh thần thạch làm việc như vậy, liền không có người nguyện ý làm. Hiện tại muốn thay người khác làm, mặc dù đưa tiền, đến loại cấp bậc này, ai sẽ để ý ngần ấy tiền, không nguyện ý làm. Chủ hệ thống có ý tứ là Ninh Thư nếu như có thể tìm tới thay ca người, vậy có thể đi, nếu như tìm không thấy người, liền tiếp tục làm đi. Dù sao xử lý tinh thần thạch làm việc như vậy là không thể dừng lại. Nhiều như vậy vị diện sụp đổ, một khi dừng lại, hết thảy xử lý tổn hại vị diện, người đều muốn dừng lại. Nhiều người như vậy chờ nàng một cái, làm sao có thể chứ? Chính mình tìm A, gạch dưới, đều chưa quen thuộc làm sao bây giờ? Ninh Thư trong đầu qua nhiều lần, tìm kiếm người quen biết, là có thể xử lý. Tinh thần thạch, tìm An Hòa nói chính mình có chuyện, không rảnh, tìm Trường Bá, cũng nói chính mình có việc. Ninh Thư đối Trường Bá nói, ta có cường thận quả nha. Trường Bá, ta cũng có nha. Ninh Thư, tốt a, hai người này là không được. Tìm Thái Thúc đi, giống như bây giờ bị kéo đen. Ninh Thư xin quý hủy bỏ kéo hắc trạng thái. Như vậy trực tiếp đem người kéo đen như thế nào liên hệ câu thông? Câu thông rất trọng yếu biết sao? Chủ hệ thống lần này thật không có nói cái gì. Trực tiếp giải trừ kéo hắc trạng thái. Ninh Thư đối Thái Thúc nói, mời đi theo tiếp lớp của ta. Thế giới của ta xảy ra vấn đề, cho nên muốn trở về xử lý. Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm, cút. Ninh Thư trợn trắng mắt, nào có như vậy trực tiếp. Ninh Thư, thế giới của ta là thật sự có vấn đề. Thật, ta không lừa ngươi. Hiện tại ta phải trở về xử lý. Hiện tại hệ thống không gian cũng không biết thế nào, nhưng là như vậy lại đi không được. Ninh Thư là một bên cùng Thái Thúc liên hệ, trong tay còn muốn một bên xử lý tinh thần thạch. Nàng thật là có điểm muốn đón gió rơi lệ. Ninh Thư lại đối hệ thống nói, ngươi cũng cùng chủ hệ thống nói một câu. Chủ hệ thống tin tưởng ngươi quá nhiều ta. Ta mẹ nó thật không có nói sai. Nha, hệ thống nói, ta nói. Chủ hệ thống nói đã nhận được phản hồi, nhưng là tìm kiếm xử lý tinh thần thạch người vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình. Ninh Thư, đây thật là một phần người tăng cẩu ghét công tác, vì cái gì liền không có người nguyện ý làm đâu. Ninh Thư lại liên hệ Thái Thúc, được rồi, tới thay ca đi, lần sau ta lại miễn phí làm 500 lần miễn phí. Ninh Thư, tốc độ tới. Ninh Thư một bên nói, vừa bắt đầu hòa tan tinh thần thạch, chờ vị diện kết nối ở cùng một chỗ sau, Thái Thúc mới tới. Ninh Thư lập tức cười nói, cảm ơn. Thái Thúc đối Ninh Thư khuôn mặt tươi cười thờ ơ 1000 lần. Ninh Thư một mặt tinh khiết vô tội, cái gì 1000 lần, miễn phí 1000 lần, ngay tại chỗ lên giá. Nhưng là Ninh Thư hiện tại đúng là cần thời gian. Tốt a, Ninh Thư lập tức trở về đến hệ thống không gian. Đi vào liền cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn chạm mặt tới, có thể trực tiếp đem linh hồn cho đóng băng nứt vỡ đồng dạng. Toàn bộ hệ thống không gian đều bao phủ một tầng băng xương. Linh trong ao, linh thủy đã kết thành thật dày băng, bên trong cá đều đông lại, không nhúc nhích, không biết có phải hay không là bị đông cứng chết rồi. Ninh Thư nhanh lên lấy ra hỏa châu tử, hy vọng hỏa châu tử có thể xua tan những này rét lạnh, nóng lạnh giao thế. Hiện tại hệ thống trong không gian băng bắt đầu hóa tích, táp ngay tại tích thủy, nhỏ tại ghế sofa trên giường, toàn bộ không gian hệ thống trở nên ẩm ướt vô cùng. Ninh Thư nhanh lên đem những này nước cho làm ra hệ thống không gian. Mặc dù như thế, nhưng là không gian còn tại kéo dài kết băng, làm sao bây giờ đâu? Ninh Thư tiếp xúc tuyệt thế võ công, nửa cái cánh tay đều đã bị đông lại. Băng, Sương lấy nhanh chóng tốc độ ngay tại lan tràn. Rất nhanh liền có thể lan tràn toàn thân. Ninh Thư trực tiếp làm gãy cánh tay của mình. Đã kết thành băng cánh tay đánh. Liền bể nát. Vụn băng tử rơi trên mặt đất. Tổn thất một đầu cánh tay linh hồn chi lực. Đáng tiếc. Hiện tại liền tuyệt thế võ công cũng không thể đụng. Đụng một cái đều muốn bị đông thành băng cây cột. Đụng một cái liền nát. Ninh Thư hiện tại liền ôm một viên hỏa châu tử quá mức. Trực lăng lăng mà nhìn. Tuyệt thế võ công. Mặc dù chung quanh đều kết băng. Nhưng là tuyệt thế võ công nhưng không có kết. Băng. Băng cùng hỏa tiếp xúc. Lập tức bốc hơi ra sương mù. Sau đó chính là tích tích. Đáp đáp. Khắp nơi đều tại tích thủy. Khắp nơi ẩm ướt vô cùng. Cũng may ngoại trừ kết băng. Không có cái gì cái khác nguy hiểm. Hệ thống hỏi. Nghĩ kỹ xử lý như thế nào sao? Hệ thống không gian cũng là năng lượng cấu thành. Nếu như vẫn luôn như vậy. Tiêu hao. Sẽ tổn hại ý thức của ngươi. Ninh Thư. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng nha. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Ngoại trừ nhìn còn có thể có làm được. Cái gì a? Bây giờ chờ. Ngoại trừ rét lạnh. Giống như không có cái khác tình huống. Liền xem cỗ này rét lạnh lúc nào đi. Tuyệt thế võ công căn bản cũng không có. Thể đụng. Hỏa châu tử nóng như vậy. Hiện tại ôm cầm hỏa châu tử mới có thể để cho chính. Mình linh hồn không bị đóng băng lại. Hiện tại loại trạng thái này nên làm như thế nào nhiệm vụ. Bên ngoài đều đóng băng lại. Không biết bên trong là tình huống như thế nào. Là nguyên lý gì làm tuyệt thế võ công chính là đóng băng lại. Theo lý thuyết tuyệt thế võ công hẳn không có đóng băng năng lượng nha. Bây giờ căn bản liền không có biện pháp tiến vào bên trong. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Nhìn tuyệt thế võ công. Cảm giác cả người cũng không quá tốt. Cảm giác không thể đem tuyệt thế võ công lưu tại hệ thống không gian. Nói, không chừng tùy thời đều có thể náo ra một ít chuyện tới. Như vậy nàng cũng không có cách nào chuyên tâm làm nhiệm vụ. Nếu như làm nhiệm vụ, nói không chừng làm được một nửa. Sau đó liền bị thông báo tuyệt thế võ. Công xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ còn có thể quản nhiệm vụ mặc kệ sao? Ninh Thư cảm thấy hẳn là đem tuyệt thế võ công đặt ở đầu kia sông ngầm trong. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì tình huống. Tuyệt thế võ công cũng có thể hấp thu năng lượng. Đầu kia sông ngầm ngoại trừ sườn xám nam không có những người khác phát hiện. Hơn nữa sườn xám nam hiện tại còn không thể đơn độc đi cái kia thế giới. Không, gian pháp tắc cảm ngộ còn chưa đủ sâu. Ninh Thư đem hỏa châu tử lưu tại hệ thống không gian. Rời đi, đi thủy chi, thành phòng cố vấn. Nàng quyết định tiêu ít tiền hỏi một chút. Ninh Thư ngồi xuống. Nam nhân tóc bạc vung lên rèm. Nhìn thấy Ninh Thư chỉ là giơ lên một chút mí mắt. Hỏi, lần này cần tư vấn cái gì? Ninh Thư nói, ta tuyệt thế võ công xảy ra vấn đề. Chuẩn bị tới nói, là hư vô. Pháp tắc xảy ra vấn đề. Một hồi lạnh một hồi nóng. Cùng bệnh tâm thần tựa như chấm ngoặc kép. Là nguyên nhân gì? Ta hiện tại cũng không thể tiến vào là thế giới trong. Nam nhân tóc bạc, thế giới diễn hóa sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Hơn nữa, thế giới diễn hóa không bị khống chế. Đến nỗi có tình huống như thế nào phải nói đều là bình thường. Không có cách nào can thiệp sao? Ninh Thư hỏi. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Ngươi có bản lĩnh can thiệp sao? Ninh Thư. Tốt xấu xấu. Vì cái gì muốn trực tiếp như vậy? Ninh Thư nói. Không có bản lĩnh nha. Cho nên sốt ruột cũng vô dụng. Làm thế giới chính mình diễn hóa là được rồi. Nam nhân tóc bạc rất trực tiếp nói. Coi như sốt ruột cũng vô dụng. Hết chương.